Chương 3821, ngược luyến tình thâm nữ phối, 39. Muốn ngẩn đến lâu dài, cũng không cần ngay trước Giang Tổng trước mặt, biểu hiện ra không hiểu chuyện một mặt, phục tùng liền đúng rồi. Những năm gần đây, câu dẫn Giang Văn Tranh trợ lý kỳ thật rất nhiều. Mặc dù nàng cũng có ý nghĩ này, nhưng là, nàng không phải lũ ngu ngốc kia, câu dẫn đến rõ ràng như vậy. Giống Giang Văn Tranh nam nhân như vậy, dùng tầm thường nhất thủ đoạn đi câu dẫn, căn bản không có khả năng thành công. Tất nhiên cũng không thành công, còn không bằng giả vờ như một cái cẩn trọng làm việc trợ lý, dạng này, chí ít tại mặt của đối phương trước, còn có thể có mấy phần quyền nói chuyện. Quả nhiên, nàng đi đường là chính xác. Dù cho làm không được thư ký thứ nhất, lại cố gắng một chút, làm cái thứ hai thư ký còn là khả năng. Người nàng là không chiếm được, nhưng nàng phải làm Giang Tổng bên người trợ thủ đắc lực nhất, cho dù là tổng tài phu nhân, tương lai nhìn thấy nàng, cũng phải khách khách khí khí, cũng đồng dạng thần khí. A Tranh ca, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Giang Lâm cười hì hì ôm Giang Văn Tranh cánh tay, cái này tựa như là hai huynh muội rất tự nhiên động tác, liền Tiểu Dương cũng không phát hiện không thích hợp, dù sao Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh huynh muội tình cảm rất tốt. Giang Văn Tranh dừng lại xem văn kiện, nghiêng đầu hỏi, chuyện gì ngươi nói, ta ở công ty tới làm thế nào bệnh một lần, ta mới biết được cái gì gọi là phế nhân. Ta không muốn lại làm nguyên lai cái kia không hiểu chuyện, lại không đi làm công tác, mỗi ngày đều chỉ biết là mua mua mua, luôn là cho các ngươi thêm phiền phức. Hôm nay nhìn ngươi bận rộn như vậy, trong lòng ta rất áy náy, vì lẽ đó ta có thể hay không ở công ty đi làm, nói không chừng có thể giúp một chút ngươi. Lâm Lâm có ý nghĩ này là tốt, nhưng công tác rất vất vả, ta lo lắng thân thể của ngươi. Nếu là thân thể chống đỡ không nổi, ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, ta chính là muốn chứng minh một cái chính mình. Giang Văn Tranh tâm lý có chút cảm động, đáp ứng. Giang Lâm nhìn xem ngồi xa xa, một mực trầm mặc ít nói Cảnh An An, đứng lên chạy đến Cảnh An An bên người, tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đến công ty đi làm a, nếu là ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta nhất định sẽ rất nhanh quen thuộc cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Hơn nữa ngươi phía trước không phải còn nói, muốn đi ra ngoài đi làm sao đi địa phương khác đi làm, thật không bằng ngay ở chỗ này. Chúng ta còn có thể cùng một chỗ, thật tốt ra. Giang Lâm thấy Cảnh An An không đáp, quay đầu cùng Giang Văn Tranh nói, A Tranh ca, ngươi cảm thấy thế nào, ta thật hy vọng tỷ tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ. Dạng này hai chúng ta tỷ muội liền tại một chỗ, ta lại muốn giúp A Tranh ca, không muốn làm một phế nhân, thế nhưng là lại không nỡ tỷ tỷ. Nếu không, An An ngươi cũng tới đi làm a, các ngươi hiện tại còn không quen thuộc công ty tình huống, hai tỷ muội ở một chỗ còn có cái chiếu ứng. Tốt, vậy ta tới công ty đi làm. Cảnh An An nói, vậy chúng ta là theo cơ sở làm lên, còn là Giang Lâm híp mắt xuống con mắt, còn là theo cơ sở làm lên đi, chúng ta thế nhưng là đến chăm chỉ làm việc, không phải đến hưởng phúc, đương nhiên muốn làm hiện thực. Ta không muốn trở thành một cái phế vật, tỷ tỷ QNZ không hy vọng ta thành một cái chỉ biết vui chơi giải trí người a, hơn nữa ta hỉ hệ u do tỷ tỷ ngươi, QNZ không hy vọng chính mình là tới công ty uống trà. Cảnh An An vẫn như cũ gật đầu đáp ứng. Chuyện này cứ như vậy đồng ý. Ngày thứ ba, Cảnh An An cùng Giang Lâm nhập trước. Giang Lâm vì ra y vo Cảnh An An, lựa chọn vào công ty phòng thị trường nhất cơ sở, đương nhiên 10 phần vất vả, không có điểm nhân mạch, thật đúng là không dễ dàng làm lên đi. Cũng may thân phận của các nàng, coi như không có nghiệp vụ, QNZ không có khả năng bị đuổi đi. Giang Lâm thấy Cảnh An An tay chân vụng về dáng vẻ, tâm lý liền buồn cười. Nàng QNZ giả vờ như cái gì cũng đều không hiểu. Tại Cảnh An An vô cùng thời điểm bận rộn, còn có đủ loại vấn đề mời đối phương giải quyết.